Mất Minh Dã, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, binh chương 95, buôn bán tốt hơn trước kia, vì thành phố bán giá cao hơn một chút nên lợi nhuận cũng cao hơn một chút. Hứa Chiêu Đệ đè xuống sao động trong lòng, tự nhiên nói. Cho nên nha, cây chuyển chết, người chuyển sống, chỉ có bầu trời rộng lớn mới có thể bay cao hơn. Thì Vân Dạng cảm thấy mình làm cho Hứa Chiêu Đệ dọn nhà là quyết định đúng. Hứa Chiêu Đệ nhàn nhạt đáp lại, mặc dù buôn bán tốt hơn, cũng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng đối với Hứa Chiêu Đệ mà nói, sinh hoạt cũng không có quá nhiều khác biệt so với quá khứ, điều khác biệt duy nhất chính là tồn tại của Thi Vân Dạng, giống như tảng đá bắt đầu rớt xuống hồ tràn lên gợn sóng, làm mỗi lần nàng muốn bình phục lại, lại xuất hiện lần nữa, làm lòng nàng đang yên tĩnh trở nên sao động. Hứa Chiêu Đệ, tôi thích chị. Trên người Hứa Chiêu Đệ có hương thơm cô thích, lúc chuyển lên đây, cô đã vứt sữa tắm mùi thuốc của nàng, mua sữa tắm mùi cô thích, bây giờ Hứa Chiêu Đệ dùng sữa tắm mình mua cho nàng, hương vị trên thân vốn dễ ngửi, giờ phút này càng dễ ngửi thêm một chút. Thì Vân Dạng nhịn không được dùng môi nhẹ miết lên cổ Hứa Chiêu Đệ, nữ nhân này rõ ràng không có bảo dưỡng chút nào, mà nhìn còn trẻ hơn mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Chiêu Đệ cảm giác cổ mình có điểm tê dại, nàng nhanh chóng gấp sổ sách lại để vào ngăn kéo, sau đó tránh người khỏi môi Thi Vân Dạng, tránh đi những thân mật khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào. Tôi cũng không có ý tiếp nhận. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy mình nên tỏ rõ lập trường cho cô thấy, miễn cho Thi Vân Dạng hiểu lầm, mặc dù nàng biết thái độ của mình đêm nay có chút mơ hồ không rõ, nhưng là cứ để thái độ như vậy hoài, khó tránh khỏi chuyện bị Thi Vân Dạng cho rằng đã chấp nhận đoạn quan hệ này, sau đó cũng giống như trước kia, mơ mơ hồ hồ liền phát sinh quan hệ. Chỉ có thể tiếp nhận người có lai lịch không rõ, lúc nào cũng có thể rời đi như Phương Phương, vì sao lại không thể tiếp nhận tôi chứ? Tình huống của tôi cũng không kém hơn so với Phương Phương. Thì Vân Dạng không hiểu hỏi. Một cái hố, rơi vào một lần là không cẩn thận, rơi vào lần thứ hai là không bình thường, người bình thường đều sẽ lựa chọn tránh đi cái hố này. Hứa Chiêu Đệ nói, nàng cũng biết tình huống bây giờ cũng không tệ, nhưng là biết rõ kết quả sẽ khó chịu, vì sao không tách ra sớm, chỉ ít là bây giờ nàng còn chưa thích Thi Vân Dạng, vẫn còn kịp thời rút chân. Tôi thích chị đã là không bình thường rồi, chẳng lẽ chị còn nghĩ đến chuyện đếm xỉa bình thường sao chứ? Thì Vân Dạng không khách khí ép Hứa Chiêu Đệ dưới thân, dù sao chuyện. Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, cũng không phải là chưa từng làm, cũng chẳng ngại làm lại một lần, cô đặc biệt bất mãn Hứa Chiêu Đệ ví bản thân mình là cái hố, bản thân cô sao lại là cái hố, cô còn thấy mình là bảo tàng đây, xem như Hứa Chiêu Đệ vô tình tìm được, thật sự là sống trong phúc mà không biết phúc. Lại nói coi như là cái hố đi, lần đầu tiên là Phương Phương, hiện tại là mình, chính mình cũng rơi hai lần, Hứa Chiêu Đệ lại không muốn rơi lần thứ hai, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ. Dù sao thì Vân Dạng tuyệt đối sẽ không để Hứa Chiêu Đệ không đếm xỉa đến. Cô ngồi dậy trước đi, Hứa Chiêu Đệ bị Thi Vân Dạng ép đến mức không nhúc nhích được, nàng cảm thấy nữ nhân này chuyện gì cũng có thể làm được. Chị tiếp nhận tôi mới ngồi dậy, không phải vậy tôi liền cường chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thi Vân Dạng thật nửa giả nói, nếu như cô chân chính thích một người, sẽ không bắt buộc người ta nguyện ý, Hứa Chiêu Đệ cực kỳ tỉnh táo nói, nàng không cho rằng phát sinh quan hệ có thể thay đổi được cái gì, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thất vọng với Thi Vân Dạng thôi, nếu như Thi Vân Dạng thật sự thích mình, sao có thể làm ra chuyện như vậy, trừ phi cô chỉ gọi là thích, chỉ là không làm cho đối phương thuần phục thì không cam tâm bỏ đi thôi. Phép khích tướng với tôi vô dụng. Thì Vân Dạng cảm thấy mình không cần phải ra vẻ đạo mạo như chính nhân quân tử gì, cô thích chính là muốn đạt được, cô là người đơn giản thô bạo, nói hôn là hôn Hứa Chiêu Đệ, đầu lưỡi bá đạo thăm dò vào miệng Hứa Chiêu Đệ. Mặc dù Hứa Chiêu Đệ không cắn Thi Vân Dạng, nhưng cũng không cho Thi Vân Dạng bất kỳ phản ứng nào, nhìn Thi Vân Dạng bằng ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Phương Phương là Phương Phương, Thi Vân Dạng là Thi Vân Dạng, không có ảo giác giống như vừa rồi chỉ là nhất thời mê hoặc, tất cả đều đã biến mất như làn khói, nàng xác định mình không thích Thi Vân Dạng như thế này. Thi Vân Dạng cảm giác được Hứa Chiêu Đệ chống cự, cô nhìn thấy ánh mắt Hứa Chiêu Đệ lạnh lùng mang theo băng lãnh nhìn mình, đột nhiên cảm thấy một cỗ thất bại xưa nay chưa từng có, cô cảm giác được ôn nhu vừa rồi Hứa Chiêu Đệ thể hiện là dành cho Phương Phương, chứ không phải là mình, cô chưa từng ghen ghét sự tồn tại của Phương Phương như giờ khắc này. Tôi còn không đến mức phải đi cưỡng gian một đầu cá ướp muối. Thì Vân Dạng buông Hứa Chiêu Đệ ra, muốn dùng ngôn ngữ để che giấu nội tâm thất bại của mình, cô chán nản nằm bên người Hứa Chiêu Đệ, rõ ràng là gần trong gang tấc lại không thể có được, tim như mèo cào xước mấy vết máu khô, cực kỳ khó chịu, cô cảm thấy mình nên như quá khứ, đóng cửa bỏ đi, sau đó vĩnh viễn không xuất hiện ở đây nữa, nhưng là cô cố gắng nhịn xuống bởi vì cô biết tự tôn mình không có được Hứa Chiêu Đệ sẽ làm cho mặt mũi của mình mất hết. Hứa Chiêu để cảm giác Thi Vân Dạng đang hung mãnh bá đạo như lão hổ nháy mắt ỉu xìu thành mèo, uể oải đối lưng với mình. Vừa rồi thái độ Hứa Chiêu để chán ghét Thi Vân Dạng bao nhiêu, tâm thái lúc này lại nghịch chuyển, cô cảm giác mình và Thi Vân Dạng hình như lâm vào một trạng thái mơ hồ không rõ, làm nàng có chút xoắn xuýt. Cách chương.